Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 16, tìm kiếm giấy da người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn chuẩn bị hành động, một đứa bé toàn thân xanh đen dùng tốc độ kinh khủng bò trên vách tường với tư thế quái dị, giống như một con nhện. Một đôi mắt tròn to đen kịt nhìn xung quanh, ánh mắt nó không có một tia tình cảm của nhân loại, mà mang vẻ chết chóc. Nó vốn muốn đi theo hướng dương gian rời đi, chỉ là lúc này đột nhiên nó dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Viễn ở phía xa, tò mò đánh giá, trong nháy mắt, quy luật giết người của quỷ anh bị kích hoạt. Mặc dù quỷ anh vừa bò ra khỏi bụng Chu chính là quỷ gốc, nhưng vẫn là quỷ anh giai đoạn 1, quỷ anh giai đoạn đầu ra đời có trạng thái đói khát, sẽ ngẫu nhiên ăn thịt người gần đó nó có thể nhìn thấy, cho nên chính vì vậy mà dương gian bị theo dõi, mà hiện tại Tô Viễn cũng bị nhìn thấy. Hiện giờ Tô Viễn cũng bị quỷ anh phát hiện, có nghĩa là hắn cũng nằm trong mục tiêu công kích của quỷ anh. Quỷ anh lớn lên bằng cách ăn thịt người. Bỗng dưng, Tô Viễn chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh lẽo nhanh chóng lại gần, loại cảm giác này giống với lúc đối mặt với quỷ gõ cửa, như lúc quỷ gõ cửa giơ tay lên chuẩn bị kích phát quy tắc giết người vậy. Trong nháy mắt hắn lập tức phản ứng lại, là quỷ anh đang động thủ. Thằng nhóc này, tao còn chưa có ý định xử lý mày mà mày đã muốn ăn thịt tao rồi. Tô Viễn không ngừng cười lạnh, phía sau hắn có một cánh tay trẻ nhỏ kéo dài quỷ dị, cánh tay dọc theo bóng tối nhanh chóng mò tới, tấn công Tô Viễn nhưng chỉ chạm phải khoảng không. Thân hình Tô Viễn giống như ảo ảnh, nhìn qua có vẻ như vẫn đang ở tại chỗ, nhưng cơ thể thật đã biến mất từ lâu, hắn trốn vào quỷ vực tầng thứ hai, tránh được đòn tấn công của quỷ anh. Tấn công lần đầu thất bại, quỷ anh quái dị nhìn Tô Viễn, cánh tay bị kéo dài chậm rãi thu lại, nó nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh tròn xoe tản ra ánh sáng quỷ dị, có vẻ như không hiểu vì sao thức ăn ngay trước mắt lại nhìn không thấy, sờ không tới. Không đợi nó hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, một bàn chân tản ra mùi khét đột nhiên xuất hiện bên cạnh đá bay nó. Bất ngờ không kịp đề phòng, quỷ anh bị đá bay dính thẳng vào tường, một lúc sau mới tê lệch cạch một tiếng rồi trượt xuống rơi trên mặt đất. Chậc chậc chậc, nếu để bên ngoài bị người khác nhìn thấy, hắn sẽ bị mang đến không móc đầu lên nổi mất. Một đá bay quỷ anh, nhưng vẻ mặt Tô Viễn không chút thay đổi, không hề có cảm giác thành tựu. Dường như tiếp xúc với quỷ thủ khiến quỷ anh bị ảnh hưởng, có lẽ có thể hạn chế nó trong một thời gian ngắn không thể hoạt động, nhưng loại hạn chế này chỉ là tạm thời. Quỷ anh nhanh chóng khôi phục lại hành động, hình như lần này nó đã bị chọc giận, nó kêu lên với Tô Viễn một cách quái dị, oa oa oa, sau đó hai má nó nứt ra, miệng cũng há to, vượt qua giới hạn của con người. Nó nhảy bổ về phía Tô Viễn như muốn nuốt sống hắn. Lần này Tô Viễn không nương tay nữa, quỷ cước ở đi lại, né tránh tập kích của quỷ anh, mặc dù bây giờ quỷ anh mới ở giai đoạn 1 nhưng dù sao nó cũng là lệ quỷ, nếu không phải hắn không cần để ý vấn đề lệ quỷ hồi sinh, có thể tùy ý sử dụng năng lượng lệ quỷ thì Tô Viễn chỉ có thể trốn càng xa càng tốt, nào còn có thể không kiêng dè gì như bây giờ. Đừng kêu nữa, có gọi tao cũng sẽ không làm bố mày đâu, đừng nghĩ đến làm con trai tao. Nếu mày đến giai đoạn 4 thì tao chỉ đành co giò bỏ chạy, mặt trời xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ mày chỉ ở giai đoạn 1, vậy tao không khách khí nữa. Nói xong Tô Viễn lạnh nhạt giơ tay lên, cần dạy con từ thuở còn thơ, nếu không chờ đứa nhỏ lớn lên thì hắn không đánh lại. Ngay sau đó, cuộc đối kháng linh dị bắt đầu, quỷ thủ trong suốt lặng lẽ che hai mắt quỷ anh, quỷ che mắt, quỷ anh vốn đang xông về phía Tô Viễn lập tức dừng lại, bởi vì nó mất đi mục tiêu tập kích. Muốn tránh bị quỷ anh giai đoạn một tập kích, quan trọng nhất là rời khỏi tầm mắt của nó, không thể bị nhìn thấy, mà bây giờ quỷ thủ che mắt quỷ anh, vừa vặn giúp Tô Viễn tránh được quy luật giết người của quỷ anh. Quy luật giết người của nó bị một lực lượng linh dị khác ngăn trở, hơn nữa lực lượng này còn bắt đầu áp chế nó, dường như giữa hai người duy trì sự cân bằng vi diệu. Quỷ anh ngừng hoạt động, quỷ thủ cũng không thu hồi linh dị, vẫn che mặt quỷ anh. Đổi lại là ngự quỷ giả bình thường, thời gian dài sẽ dẫn đến lệ quỷ bản thân hồi sinh, dù sao lực lượng của ngự quỷ giả có hạn, mà quỷ ích lại là lệ quỷ chân chính. Cách chương.